Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 229 bố trí. Đấu giá hội đã lục tục tới rất nhiều người. Tịch Ly ở lầu 2, có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới lầu 1 cảnh tượng, giờ phút này lầu 1 ngồi đầy người. Mà trung gian đài cao đã mở ra phòng ngự trận pháp cùng cự ly ngắn truyền tống trận, phòng ngự trận pháp là vì bảo hộ bán đấu giá vật phẩm, phòng ngừa có tu sĩ muốn đục nước béo cò, mà cự ly ngắn truyền tống trận là vì phòng ngừa tại hành tàu trong quá trình gặp được ngoài ý muốn, cho nên trực tiếp thiết trí một cái truyền tống trận. Không có truyền tống lệnh bài người vô pháp thông hành, Lăng Tiêu các tầng lầu là dựa theo khách nhân tôn quý cấp bậc tới phân chia. Thiết đồng bạc kim 4 cái cấp bậc đối ngoại mở ra. Lầu 1 là cho bình thường khách nhân đãi địa phương, cũng chính là thiết cấp bậc, theo thứ tự hướng về phía trước đẩy. Mà lầu 5 là không đối ngoại mở ra, dùng cho Lăng Tiêu các bên trong nhân viên. Dưới lầu là rộn ràng nhốn nháo đám người, nhưng là ở vào phòng nội Tịch Ly một chút cũng không có cảm nhận được ngoại giới thanh âm. Đây là phòng chỗ tốt, ở bên trong này thiết trí cách âm trận pháp, nếu là chủ nhân muốn nghe phía dưới thanh âm liền có thể đóng cửa trận pháp. Ở đấu giá hội còn không có bắt đầu thời điểm, Tịch Ly không có tính toán mở ra, hiện giờ căn nhà này vẫn là Tịch Ly bán đấu giá kia cây linh dược. Lăng Tiêu các cấp, kỳ thật dựa theo kia cây linh dược giá trị, Tịch Ly cũng là có thể ngồi ở lầu 3, nhưng là Tịch Ly chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Hơn nữa là một người ngốc tại mặt trên ngược lại có chút chói mắt. Đấu giá hội cũng là dò hỏi Tịch Ly ý kiến, mới đem nàng điều tới rồi lầu 2, mà trừ bỏ kia cây linh thảo, mặt khác đồ vật Tịch Ly cũng ở Lăng Tiêu các thay đổi linh thạch. Trừ bỏ cho chính mình tiếp viện bùa chú hoa đi linh thạch, liền còn dư lại tam vạn hạ phẩm linh thạch. Này trong đó phần lớn vẫn là những cái đó thượng niên đại linh thực đổi lấy, bởi vì đây cũng là một bút không tồi mua bán. Lăng Tiêu các nhưng thật ra còn đưa cho nàng một chương hội viên đồng tạp. Chỉ cần là ở Lăng Tiêu các dưới trướng cửa hàng giống nhau nhưng hưởng thụ giảm giá 10% ưu đãi. Đây là Tịch Ly lần đầu tiên tham gia tu tiên giới đấu giá hội, trên tay cầm một chương giới thiệu đơn, mặt trên linh tinh vụn vặt ký lục Lăng Tiêu các loại đồ vật, cái gì đều có, hoa hòe loè loẹt, lại còn có giảng thuật Lăng Tiêu các một ít đặc sắc cùng ưu điểm. Trực tiếp tới nói, này kỳ thật chính là Lăng Tiêu các chia tham gia đấu giá hội tu sĩ một tờ truyền đơn, chuyên môn tuyên truyền Lăng Tiêu các. Tịch Ly thừa bán đấu giá còn không có bắt đầu, đem chính mình linh thạch cùng nhau kiểm kê, trừ bỏ bán đồ vật được đến tam vạn hạ phẩm linh thạch, không gian nội tiền liền còn dư lại hạ phẩm linh thạch 4.000 nhiều, trung phẩm linh thạch 300, thượng phẩm linh thạch 100, cực phẩm linh thạch 12 viên. Trong đó còn có 2 viên là phong tinh bị giáng xuống cấp bậc sau hình thành cực phẩm linh thạch, mà phong tinh còn dư lại 13 viên. Cho nên trừ bỏ không thể coi như bình thường lưu thông tiền cực phẩm linh thạch cùng phong tinh, Tịch Ly còn dư lại 106 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 1.600.000 trung phẩm linh thạch, 106 khối thượng phẩm linh thạch. Tịch Ly thân gia có thể nói là phong phú, nhưng là Tịch Ly hoa linh thạch tốc độ cũng là nhanh chóng. Liền một chuyến ra cửa du lịch, liền hoa đi túi trữ vật bên trong một nửa linh thạch, mà kiếm trở về linh thạch lại chỉ có tam vạn hạ phẩm linh thạch. Tịch Ly yên lặng sờ sờ chính mình nhẫn chữ vật, xem ra phải học được càng thêm tỉnh tiền mới được. Đông, toàn bộ đấu giá hội nội vang lên một tiếng dày nặng tiếng chuông, ở Lăng Tiêu các nội quanh quẩn mở ra. Đây là Lăng Tiêu các bán đấu giá sắp bắt đầu tiếng chuông. Tịch Ly mở ra phòng nội cách âm trận pháp, tức khắc bên ngoài thanh âm truyền vào phòng nội. Hết chương.